Đại thiếu gia à, chương 27, sự thật. Gocchuyenaudio.com, thấm thoát đã tới hè, tháng sau cậu và Hiểu Huyên sẽ kết hôn. Chuyện này đờ si mọi người trong công ty bàn tán, đo đầu cũng nghe. Alo, ai vậy? Nó hỏi, tôi là Hiểu Huyên đây. Tôi có chuyện muốn nó versus cô. Ra quán cà phê TAC công ty đi. Nói rồi Hiểu Huyên cúp máy. Nó ngồi đối diện versus Hiểu Huyên. Có chuyện gì mà cô gọi tôi ra đây? Nó, cô cũng biết tháng sau Tô và Huy sẽ kết hôn, vì thế tôi muốn nhờ cô thiết kế đồ cưới cho chúng tôi đờ si chứ. Hát, Huyên, còn chuyện gì nữa không, cô NS luôn đi. Nó, tôi muốn cô khi sóc việc thì được xuất hiện TAC mặt của tôi và Huy nữa. Hát, Huyên. Tại sao? Nó SS, cô không hiểu tôi đắc NS gì à? Huy còn yêu cô rất nhiều, nếu 5 năm TAC không phải tôi lấy tính mạng của cô uy hiếp anh ấy thì có lẽ anh ấy sẽ không chịu đi versus tôi. Hát, Huyên tức giận nên NS ra sự thật cho nó biết luôn. Cô là người khiến tôi và Huy phải chia tay ư? Nó ngạc nhiên, thì ra bao lâu nay nó đã trách nhầm cậu. Đúng, nhưng giờ anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. Cô muốn cướp ư? Hát, Huyên SS. Tôi biết rồi. Nó NS sóc đứng dậy ra về. Thấy nó đo Hiểu Huyên mừng thầm. Cuối cùng cũng nhổ đờ si cái gai này rồi. Hết chương.